Cô đúng là chẳng thay đổi chút nào. Anh cười. Cô không trả lời, nhìn anh, hít sâu một hơi, bước lại gần ôm choàng lấy anh, hồi lâu vẫn không buông tay. Khi ra về, anh quay đầu lại. Nếu ngày mai tôi tới tìm cô, chúng ta hãy say túy lý một trận nhé. Còn phải xem anh trả tôi bao nhiêu vàng rồi hãy tính. Cô thè lưỡi với anh. Cô đứng ở cửa tiệm, dõi theo bóng anh xa dần. Khóe mắt lúc nào cũng linh hoạt rạng rỡ, dần thấp thoáng một nỗi lo âu ngầm ẩn. Tôi nhất định sẽ uống một trận túy lý với anh, giống như rất nhiều những ngày tháng trước đây. Chỉ cần ngày mai anh vẫn bình yên xuất hiện trước mặt tôi. Cô tự nhủ với lòng như vậy. Muốn tìm Khôn Nguyệt không hề khó khăn. Anh không ngủ thì ở quán bar, gọi một ly rượu nhưng không bao giờ uống, uể oải ngồi từ đầu chiều cho tới hoàng hôn. Và trong thời gian đó, sẽ đọc xong một cuốn sách, khi là tuyển tập thơ của Loka, khi lại là một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh nhảm nhí. Anh luôn chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, kéo một nửa rèm, để ánh nắng bên ngoài ùa vào, nhưng lại không chiếu tới mình. Ngồi lọt thởm trong chiếc sofa êm ái, anh cầm sách lên, liêm diêm đôi mắt nhỏ dài với đôi con ngươi màu tím. Những mái tóc nâu sẫm mềm mại ép sát phần trán, trông chẳng có gì khác biệt so với những người bình thường đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Càng là những sát thủ siết thuê đẳng cấp, cuộc sống thường nhật lại càng giản đơn. Khi người phụ nữ đó tới tìm anh chỉ hỏi ba câu theo thường lệ. Thời gian, địa điểm, đối tượng. Đối với Khôn Nguyệt, làm sát thủ chẳng khác gì so với viết văn. Quan trọng nhất chỉ có ba điểm này. Những thứ khác anh không quan tâm. Bao nhiêu năm qua, những yêu quái chết trên tay anh nhiều không đếm xuể. Số tiền thù lao đổi lại cũng nhiều vô kể. Phần lớn đã được anh tiêu xài hết để mua nhà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Căn hộ chung cư, biệt thự, nhà riêng, chẳng khác gì trẻ con mua kẹo. Chỉ có điều anh chưa bao giờ tới ở những căn nhà đó, cứ bỏ không cho chúng phủ đầy bụi bặm theo tháng năm. Sau khi lấy được cái hộp đó, giết chết hắn. Dưới vành mũ nhung đen, người phụ nữ chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, đôi môi xinh đẹp tô một màu son rực rỡ, đẩy nguyên một túi kim cương tới trước mặt anh. Đây là một nửa tiền công. Địa điểm, Nguyệt Thành, khu SWAT. Thời gian, trong vòng 3 tháng. Đối tượng, cận phi vũ. PS, trước khi giải quyết mục tiêu, đoạt lấy chiếc hộp gỗ đào chạm hoa trong tay hắn, phải đảm bảo nguyên vẹn, chi phí tính ngoài. Khôn Nguyệt nhanh chóng viết nhanh mấy câu vào sổ ghi chép. Khi giết những con yêu quái này, anh có thấy đau lòng không? Người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên, để lộ sống mũi cao thanh tú và nụ cười sâu xa bên khóe miệng. Khi thuê tôi giết họ, cô có thấy đau lòng không? Anh hỏi ngược lại. Người phụ nữ nhấp một ngụm Lafite trong ly. Tại sao anh lại làm sát thủ? Tôi sẽ giao hàng đúng giờ. Anh không buồn nhìn cô, lật soạn soạt những trang sách trong tay. Người phụ nữ cười khẽ, lấy ra một tờ tiền, đặt lên bàn. Hay, được thôi, ly rượu này tôi mời anh, chờ tin tốt lành của anh. Anh khẽ gật đầu, nghe thấy tiếng giày cao gót của cô gõ trên mặt sàn, dần dần mất hút. Chỗ cô vừa ngồi khi nãy lưu lại một mùi hương nhàn nhạt, rất đặc biệt, phảng phất trong không khí, rớt vào trong ly rượu sáng loáng. Khôn Nguyệt gấp sách lại, rời khỏi quán bar. Nguyệt Thành, thành phố vùng biên cương xa xôi ấy, cách thành phố nơi anh đang sống rất xa, rất xa. Trước khi tới đó, anh cần phải ngủ một giấc cho tử tế. Chỉ có trong giấc mơ, anh mới thực sự an toàn và hạnh phúc. Cô ngồi trên cao thế này làm gì vậy? Khôn Nguyệt đứng trước quán bar có tên là Butterfly Kisses, ngẩng đầu nhìn con người đang ngồi trên nóc nhà. Người này cao giọng trả lời. Tắm nắng! Bây giờ là 5:30 chiều, mùa hè, nhưng sắc trời đã sâm sẩm, ráng chiều phía chân trời chỉ còn lại một vệt rất mong manh. Nguyệt Thành thực là một nơi quá ư xa xôi hẻo lánh tới mức thời gian cũng lệch so với thành phố nơi anh sống trước đó. Mỗi khi tới một thành phố mới, nơi đầu tiên anh tìm kiếm chính là quán bar. Anh cần thư giãn, dù đó có là sự thư giãn nhân tạo. Việc này đã trở thành một thói quen. Anh nhìn theo hướng nhìn của người trên mái nhà, chỉ thấy xen kẽ giữa những nhà máy lớn nhỏ là những ống khói nhả khói đen ngòm trên bầu trời. Và vài ngọn đèn nê ông đã sức mẻ nham nhở, liên tục nhấp nháy trong ánh chiều. Nơi đây không có những tòa nhà hoa lệ sang sát, cũng không có những buổi tối xa hoa sạch sẽ, rực nức mùi nước hoa. Tất cả các công trình kiến trúc đều hết sức cũ kỹ, bao gồm cả xe cộ chạy trên đường và những con người sống ở nơi này. Mỗi một bộ phận thuộc về Nguyệt Thành đều cũ kỹ như những bức ảnh xưa đã bị thời gian vứt bỏ. Cô không nóng à? Anh bắt đầu cảm thấy tò mò với con người thích phơi nắng trên mái nhà giữa ngày hè oi bức trước một cảnh sắc thế này. Không nóng. Người này hào hứng đáp lời. Từ phía xa vọng lại một vài tiếng chuông nặng nề dài lê thê. Vừa nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, người trên mái nhà liền dịch chuyển, dường như muốn trở xuống. Đúng lúc ấy, một hòn đá bay vèo ra từ trong ngõ đối diện xé với quán bar, đập thẳng vào mông người này một cách ác ý. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rú, người này loạn choạng vài cái rồi rơi từ trên nóc nhà xuống. Vào lúc cô Nguyệt sắp sửa ra tay ứng cứu kẻ xui xẻo này, cô nàng chợt bay lên bồng bềnh ở chỗ cách mặt đất chưa đầy một mét, hai tay dang ngang như một đôi cánh, sau đó từ từ hạ xuống mặt đất. Thằng bánh bao chết tiệt là nghịch bẫy nát cao su hả? Lần sau chị đây sẽ đánh chết mày. Người này vừa đáp xuống mặt đất an toàn đã hét toáng lên với cậu nhóc béo tròn quay như chiếc bánh bao đang nấp trong ngõ. Vừa quát vừa cẩn thận cất chiếc bình thủy tinh lấp lóe một thứ ánh sáng quái dị đang nắm chặt trong tay vào trong túi chéo. Chị Lạc Diệp, lần sau em không dám nữa. Thằng nhóc giơ chiếc ná cao su lên làm mặt hề về phía người này, rồi cùng với mấy cậu nhóc đang cười rúc rích chạy vọt mất. Thu Nguyệt quan sát cô gái mặc tấm áo phông đã bạc phết cùng với chiếc quần bò gấu đã sờn thành tua rua, đầu đội chiếc mũ bóng chày đã thủng một lỗ, chừng 16 tuổi. Ngoài nước da trắng mịn và thân hình nhỏ nhắn ra, trông chẳng giống một cô gái chút nào. Anh ngó nghiêng xung quanh, rồi bước lên trước nhìn chằm chằm vào cô ta, hỏi. Xin hỏi, đây có phải là khu SWAT không? Đúng vậy. Cô gái quay đầu lại, nhìn thẳng về phía anh. Những tia sáng rơi rớt cuối chân trời và ánh đèn hắt ra từ cửa quán bar đang xen rối loạn, phản chiếu lên mặt cô gái. Cô Nguyệt lúc này mới phát hiện ra cô có một đôi mắt to tuyệt đẹp. Chỉ có điều, trên đôi mắt vốn dĩ phải long lanh tựa ánh sao, lại bị che phủ bởi một lớp màng mờ đục, màu xám. Anh thử giơ tay ra, hờ hờ trước mắt cô, không hề có phản ứng. Ánh nhìn của cô mãi mãi dừng lại ở một phương hướng trong tưởng tượng. Cô lớn lên ở nơi này phải không? Anh thu tay về hỏi. Hình như thế. Cô gái khẽ gật đầu rồi lập tức lùi lại một bước. Anh từ nơi khác tới. Đúng vậy, tôi từ nơi khác tới. Cô Nguyệt tò mò hỏi. Sao cô biết? Lẽ nào do giọng nói của tôi? Trên người anh không có thứ mùi của dân cư nơi đây. Cô gái lại lùi thêm một bước. Không nhìn thấy gì nên khứu giác của cô mới nhạy bén đến thế. Anh cười khẽ, hít hít cánh tay mình. Ngoài hương thơm nhàn nhạt bẩm sinh, không thấy có thứ mùi gì khác. Anh làm thế nào để vào được Nguyệt Thành? Trong lúc lùi lại phía sau, hai tay cô gái bắt đầu tìm kiếm một vài vật dụng có thể dùng làm vũ khí. Cuối cùng nhặt lấy một cái xẻng sắt dùng để hút rác từ trong thùng rác bên cạnh, nắm chặt trong tay. Nhìn tư thế của cô, rất có thể sẽ hét toáng lên những câu đại loại như có kẻ quấy rối bất cứ lúc nào. Này tiểu thư ơi, tôi tới đây chỉ là để thăm một người bạn cũ, không có ác ý gì đâu. Điệu bộ của cô gái khiến cô Nguyệt thấy tức cười. Tôi tìm cô chẳng qua cũng chỉ để hỏi đường mà thôi. Cô gái càng nắm chặt vũ khí trong tay hơn. Đôi mắt không một chút thần thái đã xác định chính xác vị trí của anh. Trong một tích tắc sau đó, hàng mi dày và dài của cô đột nhiên rung lên. Huỵch, một vật cứng ngắc giáng mạnh vào sau gáy Khuôn Nguyệt. Anh lập tức ngã gục xuống trước, vài cái bóng người chập chờn hỗn loạn. Thả hắn ra! Trong tầng hầm lạnh lẽo tối tăm, phản phất một mùi hương mờ nhạt kỳ quái. Ánh đèn lờ nhờ chao đảo trên đỉnh đầu. Trong bóng sáng chập chờn, thấp thoáng thấy có 4-5 người đang đứng. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn Khô Nguyệt đang bị trói chặt từ đầu tới chân, ra lệnh cho những người đứng cạnh.

Thằng cha Seven kia sắp xếp cho anh ở trong một nhà trọ nhỏ, đối diện chéo với quán bar Butterfly Kiss. Lúc Seven sắp đi khỏi, anh nhìn thấy rõ gã ghé tay thì thầm với ông chủ nhà trọ vài câu. Rồi ông chủ cảnh sát nhìn Khô Nguyệt mấy cái, lặng lẽ gật gật đầu. Đúng là một tay thuộc hạ thận trọng. Tuy Khô Nguyệt không ưa gì Seven, nhưng vẫn khen ngợi thái độ làm việc của hắn. Sau khi ổn định chỗ ở, liên tiếp mấy ngày liền, Khô Nguyệt hàng sáng đều ra khỏi nhà vào một giờ nhất định, lang thang qua những đường lớn ngõ nhỏ, sắc mặt lo âu, tay cầm bức ảnh cũ rích hỏi han đủ kiểu. Đóng kịch cũng cần phải chuyên nghiệp, bao gồm cả việc che giấu tố chất nghề nghiệp của sát thủ vào hôm trước. Mặc kệ cho Seven đánh lén một gậy sau lưng, rồi nhân thể chết ngất luôn. Chiều hôm nay, anh Lê tấm thân mệt mỏi rã rời, bước vào Butterfly Kiss. Chọn chỗ ngồi sát cửa sổ như thường lệ, gọi một ly rượu vang rồi ngồi xuống. Không có kết quả sao? Lạc Diệp bước tới trước mặt anh, trên tay bưng một ly nước ép trái cây, ngồi xuống. Tạm thời chưa có. Khu Nguyệt lắc đầu, anh ngẩn nhìn cô gái trước mặt. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, hắt lên làn da trong suốt như thủy tinh của cô, mỏng manh nhưng không chịu nổi một cái chạm. Lạc Diệp là con gái của Cận Phi Vũ, nhưng không có quan hệ ruột thịt với ông. Năm xưa, ông đã cứu được Lạc Diệp. Khi đó, vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh từ trong miệng của một con nhện mặt quỷ. Cha mẹ của cô đều đã trở thành miếng mồi ngon của lão yêu quái đó. Mắt cô cũng vì bị dịch độc phun vào mà không còn nhìn thấy gì nữa. Cũng vì cứu cô, Cận Phi Vũ suýt chút nữa mất đi một cánh tay. Tới nay, trên tay phải của ông vẫn còn một vết sẹo rất to lớn. Cận Phi Vũ là đại ca của toàn bộ Nguyệt Thành. Tất cả cư dân nơi đây đều răm rắp nghe theo lời ông. Theo như quan sát của Khô Nguyệt, trong những ngày này, sự phục tùng của bọn họ đối với Cận Phi Vũ không phải là do sợ hãi, mà là xuất phát từ niềm kính trọng thực thụ. Họ tôn trọng người đàn ông này, cam tâm tình nguyện coi mệnh lệnh của ông là kim chỉ nam trong cuộc sống. Đương nhiên, nguyên nhân của hiện tượng này không phải là điều mà một sát thủ cần phải tìm hiểu. Điều anh cần làm là sau khi tìm được chiếc hộp gỗ đào mà khách hàng yêu cầu, giết chết Cận Phi Vũ. Anh không nên tới Nguyệt Thành trong thời gian này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ngậm lấy ống hút, hút mạnh một hơi. Anh không thuộc về nơi này. Ngoài việc không hào nhoáng bằng các thành phố lớn, mọi thứ ở nơi này đều rất tuyệt, con người cũng rất tốt. Cô Nguyệt dịch người về phía trước, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, hỏi. Nhưng tôi cảm thấy rất tò mò. Hôm đầu tiên gặp cô nói cô đang tắm nắng. Lạc Diệp cười vang, nói. Vào tất cả những ngày có nắng, tôi đều lên nóc nhà ngồi ngắm cảnh tắm nắng. Hôm ấy, anh ở phía dưới đột ngột lên tiếng hỏi, thì tôi cũng tiện miệng trả lời thôi. Cô có thể ngắm cảnh sao? Anh rất đổi hiếu kỳ. Ánh nắng, nhà cửa, cây cối, hoa cỏ, tôi đều có thể nhìn thấy. Cô chỉ vào đầu mình. Đều ở trong này nè. Cô ngừng lại một lát, hai gò má ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Và còn hình dáng của Kiên, tôi cũng có thể nhìn thấy. Ồ! Cô Nguyệt cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào cô đã thầm yêu Kiên? Vệt hồng trên gò má cô Lạc Diệp phút chốc đã lan tới tận mang tai và khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lựng lên như một trái cà chua. Cô cuống quýt bịt miệng Khô Nguyệt lại, suýt nữa hất đổ cả ly nước trái cây đang uống. Suýt, đừng nói lớn mà. Được được, tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Khô Nguyệt thành thật thề thốt. Nếu tôi tiết lộ cho người khác thì sẽ bị ly nước trái cây của cô làm cho chết sặc. Ừ, như vậy còn tạm được. Lạc Diệp đã yên tâm, thở vào một hơi, ngồi về chỗ cũ nhưng còn chưa ngồi, đã lại đứng lên, bước vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh anh, túm lấy cổ áo anh mà nói. Anh nhất định phải giữ bí mật đấy. Quân tử nhất ngôn. Anh giơ tay đầu hàng, nhìn cô gái nhỏ hoạt bát lanh lợi như một chú thỏ. Cô Nguyệt thật khó lòng tin rằng cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trái lại, Cái vẻ khùng khùng nghịch ngợm của cô khiến anh nhớ tới một người bạn cũ. Cô yêu cây cũng hoạt bát, hệt như một chú thỏ. Ngày 26 tháng sau là sinh nhật của Kiên. Tôi đang chuẩn bị quà sinh nhật cho ông ấy. Lạc Diệp im lặng một lúc rồi mới khẽ nói với anh. Đợi khi râm bụt ánh sao nở hoa, đã có thể hoàn thành. Vẻ phấn chấn và hạnh phúc của cô khiến cô Nguyệt lầm tưởng rằng Vân Dương đang trì hoãn thời gian lặn xuống chân trời. Sao cô lại nói những chuyện này với tôi? Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô. Tôi là một người xa lạ, vừa mới chân ướt chân ráo tới đây. Cô xem, đám Seven cho tới bây giờ vẫn coi tôi là quân trộm đạo. Lạc Diệp uống ừng ực một ngụm nước. Trái cây lớn, vừa nhai miếng thạch dừa, vừa nói rất vô tư. Dù sao, anh cũng không phải là người xấu. Từ lâu, anh đã quen việc moi tin tức từ trong ánh mắt của tất cả mọi đối thủ. Nhưng với Lạc Diệp, anh không thể nào tìm ra một mảy may dấu vết gì, trong đôi mắt lúc nào cũng êm ả như mặt hồ lặng sóng. Thông thường, tình trạng này chỉ xuất hiện ở hai loại người. Một là người sâu xa như vực thẳm, hai là người tinh khôi như giấy trắng. Lỡ tôi là người xấu thì sao? Anh bỗng hỏi rất thành thật. Lạc Diệp mím môi, đặt chiếc ly đã rỗng không xuống, nói: Người xấu sẽ không có ý nghĩ muốn cứu tôi khi tôi ngã từ trên nóc nhà xuống. Cô Nguyệt thoáng ngây người. Tôi vẫn có mắt đấy, chẳng qua là nó mọc ở đây mà thôi. Cô chỉ vào tim mình. Ừ thôi, tôi phải đi đây, bánh bao bị ốm, tôi phải đi thăm nó. Đợi đã. Cô Nguyệt kéo cô lại. Cô đi thăm bánh bao à? Tôi đưa cô đi nhé. Thôi khỏi, tới cả cái tổ kiến nhỏ nhất Nguyệt Thành tôi còn tìm ra được, việc gì phải phiền đến anh. Anh cứ ngồi yên cho khỏe. Cô làm mặt hề với anh rồi càng dặn. À còn nữa, nhất định phải ghi nhớ lời Kiên nói, buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài, anh không thuộc về nơi này. Cô khẽ chau mày. Sau đó, hãy tự cho mình một kỳ hạn. Nếu trước khi sâm bụt ánh sao nở hoa, anh vẫn chưa tìm được anh bạn Long kia, thì hãy đi đi, tôi không đùa với anh đâu. Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Anh gật gật đầu. Hôm nay không thu hoạch được gì. Email của anh, nội dung đều rất ngắn gọn. Hơn nữa, liên tiếp mấy ngày nay đều cùng một câu. Điều này tuyệt nhiên chưa hề có trong kinh nghiệm công tác của anh trước đây. Là một sát thủ có mức giá cao nhất, anh xưa nay nổi tiếng vì tác phong nhanh, chuẩn, độc. Xử lý ổn thỏa một con yêu quái, dù lớn dù nhỏ, đều không vượt quá 72 tiếng đồng hồ. Anh đã quen, hoặc có thể nói đã trơ lì trước sự nhanh gọn này. Nhưng phi vụ làm ăn lần này đã khiến anh ngấm ngầm cảm thấy có chút bất an. Tắt máy, Khôn Nguyệt không nằm dài trên giường đánh một giấc như thường ngày. Bước ra khỏi phòng, qua khung cửa sổ ở hành lang, anh nhìn thấy bầu trời đêm mênh mông không một ánh sao. Bây giờ là 3 giờ sáng. Trong cái nhà trọ nhỏ xíu cũ nát này, ngoài anh ra, không còn khách trọ nào khác. Anh nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới. Lão chủ quán trọ, cái gã béo đầu trọc lúc nào cũng săm soi anh đầy vẻ cảnh giác, lúc này đang cắm mặt trên quầy. Một gói lớn khoai tây chiên ăn dở quăng bừa trên một đống báo lộn xộn. Chiếc tivi bên cạnh vẫn chưa tắt, màn hình trắng xóa không còn tín hiệu. Ban ngày, lão béo dù chỉ ngủ gật cũng ngáy vang như sấm. Lúc này lại trật tự tới mức không nghe thấy một hơi thở. Thân hình béo nút im lìm bất động, giống như một đống bùn nhão. Cô Nguyệt bước lại gần, sờ vào động mạch cổ của gã, không còn nhịp đập. Anh lật người lão chủ quán trọ lên và nhìn thấy một bộ mặt trắng bệch với đôi môi tím đen. Trên người lão béo không có lấy một sự dấu hiệu của sự sống. Anh tóc vạt áo tia sét của lão lên, thấy trước mặt lão có một lỗ thủng to bằng nắm đấm, không có vết máu. Trong lỗ thủng chỉ là một màu đen sâu hun hút, cùng với những vết lấm chấm như đốm huỳnh quang. Anh vội vàng rảo bước ra khỏi quán trọ. Toàn bộ Nguyệt Thành dường như chìm nghiễm trong một bầu tĩnh mịch vô biên. Nơi đây, lúc này, phố lớn ngõ nhỏ, không thấy một bóng người. Tới cả chó mèo hoang cũng không thấy một con. Chỉ có ánh đèn lát đát đang nhấp nháy chớp tắt là dường như nhắc nhở Khô Nguyệt, nơi đây là một thành phố dành cho con người sinh sống. Thế nhưng, trong mắt Khôn Nguyệt, nơi này đã trở thành một phần mộ im lìm. Anh đã biết được phần nào lý do Cận Phi Vũ không cho anh ra ngoài vào ban đêm. Hít sâu một hơi, anh cất bước đi về phía quán bar Butterfly Kiss. Tôi biết chắc sẽ có một đêm nào đó, cậu thế nào cũng tới tìm tôi uống rượu. Cận Phi Vũ thư thái ngồi ở vị trí trong cùng của quán bar, nâng ly rượu hướng về phía Khôn Nguyệt. Ông đã biết hết rồi. Khôn Nguyệt điềm tĩnh bước tới trước mặt ông, ngồi xuống. Bao gồm cả việc tôi tới đây để giết ông. Bao gồm cả thứ mà cậu đang tìm. Ông lấy từ trong bóng tối bên cạnh ra một thứ vuông thành sắc cạnh, đặt trên mặt bàn. Một chiếc hộp gỗ đào màu nâu sẫm chạm trổ hoa văn, lắng động sắc thái cổ xưa thâm trầm, mặc cho ánh đèn chậm chậm xoay tròn trên trần nhà hắt xuống mình những vệt sáng màu sặc sỡ. Ánh mắt của Khôn Nguyệt từ đầu tới cuối không hề biến đổi. Điềm đạm như cúc, đây chính là câu nói hay nhất để hình dung về những sát thủ tuyệt đỉnh chân chính. Sở dĩ tôi vui vẻ diễn kịch với cậu cho tới bây giờ là vì không muốn thân phận của cậu khiến cho các cư dân nơi này phải khiếp sợ. Dòng rượu màu đỏ sậm chảy gọn gàng từ cổ chai vào chiếc ly rỗng, không rơi rớt lấy một giọt. Cận Phi Vũ đẩy chiếc ly tới trước mặt Khôn Nguyệt, cười mà nói. Khôn Nguyệt, cậu xứng đáng để tôi mời rượu. Cảm ơn. Khôn Nguyệt một hơi uống cạn ly rượu, trong miệng vẫn là cái vị chan chát quen thuộc. Tiếng nhạc chậm chậm du dương văng vẳng trong bốn bề không khí, vẫn là ca khúc Butterfly Kiss. Có hai điều tôi biết chắc chắn, đó là cô bé được gửi tới từ thiên đường và là con gái bé bỏng của cha cô ấy. Khi tôi quỳ gối trước giường của cô bé trong đêm, cô bé nói cùng với Chúa Giê-xu và tôi khép mắt. Giọng nam trầm ấm lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Từ khi cô Nguyệt tới quán bar này lần đầu tiên, nhạc trong quán lúc nào cũng là bài hát này, chưa bao giờ đổi bài khác. Cậu hoàn toàn không giống với những gã đã tới trước đây. Cận Phi Vũ nói. Cô Nguyệt không nói gì, chỉ xoay tròn chiếc ly đã trống không. Trên thành ly phản chiếu khuôn mặt mỉm cười của Cận Phi Vũ. Ông có vẻ chưa tới 40, song lại có mái tóc bạch kim hiếm thấy, đeo cặp kính gọng đen kiểu dáng rất đẹp. Lúc cười, khóe mắt đã có những vết chân chim, nhưng nhìn vẻ tuấn tú trên khuôn mặt, vẻ sáng sủa của ngũ quan, ông vẫn là một người đàn ông vô cùng cuốn hút. Đó là một vẻ cuốn hút được tích lũy qua bề dày năm tháng. Là kết quả của những trải nghiệm và thăng trầm chậm rãi theo bước thời gian, không hề phô trương lộ liễu, mà kín đáo gắn liền với con người ông. Một người như thế này, đương nhiên không phải là kẻ những đồng nghiệp của anh đã bước tới trước đó có thể giải quyết được. Chắc hẳn khách hàng của anh sau khi trải qua vô số lần thất bại mới chịu bỏ ra một mức giá khủng để tìm tới anh. Thù lao của anh từ xưa tới nay luôn cao hơn mức giá của những sát thủ bình thường cả trăm lần. Mức giá này không phải ai cũng có khả năng chi trả, hoặc bằng lòng chi trả. Có muốn biết trong này là thứ gì không? Cận Phi Vũ khẽ vỗ lên chiếc hộp. Cô Nguyệt lắc đầu. Chức trách của tôi chỉ là mang nó về cho khách hàng. Bên trong nó là thứ gì không liên quan tới tôi. Cậu quả nhiên là khác hẳn với người thường. Cận Phi Vũ lắc đầu cười. Lần này cô ấy đã tìm đúng người rồi. Ông nhìn thẳng vào Khôn Nguyệt. Chuẩn bị lúc nào ra tay? Đợi ông uống xong ly rượu kia. Khôn Nguyệt thành thật trả lời, ly rượu của Cận Phi Vũ vẫn còn lại non nữa. Nếu tôi muốn cậu sau ngày cuối cùng của tháng sau hãy thi hành nhiệm vụ, cậu có đồng ý không? Cận Phi Vũ nghiêm túc hỏi. Hai đầu mày Khôn Nguyệt khẽ nhướng lên. Ngày 20 tháng sau là sinh nhật của Kiên, tôi đang chuẩn bị món quà sinh nhật cho ông ấy. Khuôn mặt hạnh phúc của Lạc Diệp bất chợt hiện lên trước mắt anh. Được. Khôn Nguyệt không hề do dự. Thời gian đã giao hẹn với khách hàng là 3 tháng. Cuối tháng sau mới ra tay, không phải là vi phạm hợp đồng. Cảm ơn. Cận Phi Vũ rót cho anh một ly rượu nữa. Cô ấy vẫn khỏe chứ? Cô ấy? Khôn Nguyệt ngẩn người. Khách hàng của cậu. Khôn Nguyệt hồi tưởng một lát rồi nói. Một người đàn bà xinh đẹp, có lẽ thuộc về nhóm người có cuộc sống tuyệt hảo nhất,

đang bận rộn đi lại như con thoi trước các máy móc phức tạp tinh xảo. Bên ngoài bức tường kính, một người đàn ông phương Tây, mắt xanh mũi cao, râu quai nón, khơm lê dày da, đang hào hứng nói chuyện với một cô gái trẻ đứng trước mặt. Nếu hành động lần này thuận lợi, chúng ta sẽ thu gom được lượng nguyên thần yêu tinh lớn mạnh nhất trong lịch sử. Có được thứ này, thành quả nghiên cứu của chúng ta không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực. Cô Mặc, lần này quả thực phải cảm ơn cô rất nhiều. Không có cô, chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra vị trí của Nguyệt Thành. Chiếc mũ rộng vành đã che khuất quá nửa khuôn mặt của cô gái. Đôi môi xinh đẹp thoa một lớp son lộng lẫy. Cô liếc nhìn cảnh tượng bận rộn bên trong lớp kính, lạnh lùng lên tiếng. Không cần cảm ơn tôi, ai có phần của người đó. Bước trên con đường nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm, ánh nắng loa loá chiếu trên thân hình mảnh mai thon thả của cô. Bước chân cô khoan thai chậm rãi, bộ váy dài màu trắng sữa giống như những tảng băng ngàn năm, không thể bị bất cứ ánh nắng nào làm tan chảy. Cô đứng lại cuối con đường, ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà, xem ra rất đổi bình thường kia. Nơi lũ người có tên là nhà khoa học, suốt ngày mộng tưởng chế tạo ra thứ vũ khí. Linh năng mạnh nhất trong lịch sử đang bận bịu tối ngày đến quên ăn quên ngủ. Cuối tháng sau, đám yêu quái trong Nguyệt Thành sẽ biến thành một khâu then chốt trong công trình nghiên cứu của bọn họ, sẽ cống hiến toàn bộ năng lượng của bọn chúng cho công trình vũ khí linh năng. Nguyệt Thành sẽ biến thành một thành phố chết thực sự, giống như chính nó sau trận dịch trăm năm về trước. Đây mới là cảnh tượng mà nó nên có. Cận Phi Vũ, không chỉ ông, không chỉ đám bột tinh quang tụ linh quý giá kia, mà cả cô ta, cùng với lũ yêu quái hạ cấp, tất cả những thứ mà ông bất chấp tính mạng để bảo vệ, cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt. Mặt âm thầm nở một nụ cười lạnh lẽo trong lòng. Đây là cái giá mà ông phải trả, ông bố ạ. Tháng 7, trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ ban ngày ở Nguyệt Thành cao một cách bất thường, nhưng ban đêm lại lạnh tới thấu xương. Bắt đầu từ tuần này, Lạc Diệp ngày nào cũng đi xuyên qua bốn con phố, chạy tới một sườn núi nhỏ cận kề một công trường bỏ hoang, thận trọng vuốt ve những khóm cây mọc tùm trong khe đá. Xen kẽ giữa đám lá cây màu tím là những bông hoa trắng như sao sa, tỏa hương dịu dịu, đem lại vẻ mát lành trong ngày hè nắng gắt. Đây là thứ hoa râm bụt ánh sao mà cô luôn trông đợi. Cô Nguyệt ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn những bông hoa dại rất đổi tầm thường, chẳng có gì bắt mắt. Phải. Cô vui sướng ngật đầu, khẽ chung mũi. Nhiều nhất là 3 ngày nữa chúng sẽ nở rộ. Cô dựa vào mùi hương của chúng để dự đoán ngày nở hoa à? Cô Nguyệt đưa hai tay vờn nghịch những nụ hoa bé xíu, trắng muốt như tuyết. Loài hoa này có gì đặc biệt? Lạc Diệp ngẩng mặt lên, cảm nhận hơi nóng còn sót lại của buổi chiều tàn. Đừng nóng vội, đợi đến khi mặt trời xuống núi, anh nhìn chúng sẽ biết. Được thôi. Cô Nguyệt nằm dài trên thảm cỏ, đợi màn đêm buông xuống. Anh thực sự giống một kẻ nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm. Lạc Diệp ngồi xuống bên cạnh anh. Anh bạn Long của anh vẫn chưa có tin tức gì phải không? Sao tôi lại cảm thấy anh càng ngày càng không sốt sắng tìm người nữa thì phải? Muốn tìm được một người, cần phải có duyên phận. Có lẽ số trời đã định, không để cho Long được trở về bên mẹ. Cọng cỏ xoay tròn trong miệng Khô Nguyệt, anh nói dối mà không hề chớp mắt. Lạc Diệp ngồi ôm gối, vẻ buồn bã, gác cầm lên đầu gối lẩm bẩm. Mẹ, tôi sắp không nhớ được hình dáng của mẫu hậu nữa rồi. Mẫu hậu? Cô bé này gọi mẹ là mẫu hậu. Khô Nguyệt giật cọng cỏ ra khỏi miệng, quay sang nhìn cô, trong đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Có lẽ ý thức được mình đã lỡ lời, Lạc Diệp có phần luống cuống, vội đứng bật dậy, luồn miệng phân trần. Tôi nói mẹ, không phải là mẫu hậu, tôi... Được rồi, đến cả lấp liếm cũng không biết cách. Cô Nguyệt cười. Bí mật của Nguyệt Thành, tiên đã kể hết cho tôi nghe. Cô không cần phải hốt hoảng, tôi biết cô không phải là con người. Tuy đều là yêu quái, nhưng cô không giống những cư dân khác ở Nguyệt Thành. Đúng vậy. Cô Nguyệt thẳng thắn. Có lẽ Kiên cũng cảm thấy tôi không phải là người xấu nhỉ? Im lặng giây lát, Lạc Diệp thở dài, thở phào một cái. Cũng tốt. Tôi cảm nhận được Kim không những là rất chăm lo cho anh, mà còn rất tin tưởng anh. Tuy việc này có hơi hiếm thấy, nhưng tôi biết ông ấy làm như vậy là có lý do riêng. Tôi đúng là một con yêu quái. Cô mím miệng cười. Còn là một con yêu quái rất rất vô dụng. Anh có thể cảm nhận được yêu khí trên cơ thể mọi loài yêu quái. Hơi hướng trên người Lạc Diệp đã cho anh biết cô là một con bướm, giống như anh và Cận Phi Vũ, một con yêu bướm. Anh quen thuộc thứ mùi của yêu bướm hơn bất cứ ai, chỉ là so với những đồng loại mà anh quen biết. Trong thứ mùi của Lạc Diệp còn ẩn chứa một chút gì đặc biệt khác thường. Cô... Anh vươn người ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát cô gái nhỏ hết sức bình thường bên cạnh. Cô là hậu duệ của vua Bướm Tuyết sao? Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Lạc Diệp như một kẻ vô can, lè lưỡi với anh. Tôi không còn nhớ kỹ, tôi chỉ nhớ mẫu hậu ôm tôi trong lòng, bón cho tôi ăn thứ mật thơm tho nhất, ngọt ngào nhất. Hương thơm trên người mẫu hậu, không một loài hoa nào có thể sánh kịp. Mẫu hậu cô là người đẹp nhất trong tộc Bướm Tuyết. Phu Nguyệt nhìn cô, thẫn thờ mất một thoáng rồi trêu chọc. Nhưng cô nhìn cô mà xem, hình như chẳng hề di truyền được chút ưu điểm nào của mẫu hậu cô. Anh cũng là yêu bướm sao? Lạc Diệp ngẩn ra một chốc, rồi đấm cho Khôn Nguyệt một cú thật mạnh, cong môi tức giận nói. Chỉ tại tôi lười trang điểm mà thôi. Khôn Nguyệt liến thoáng. Được rồi, tôi tạm tin rằng rợt sẽ có một ngày cô sẽ xinh đẹp như mẫu hậu của cô. Anh ngừng lại một lát, bất ngờ chuyển chủ đề. Nhưng theo tôi biết, cha mẹ cô bị một con nhện mặt quỷ ăn thịt. Kiên đã cứu mạng và nuôi cô không lớn. Tôi cũng không rõ lắm, lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ. Lạc Diệp có chút bối rối. Nghe Kiên kể lại, ông ấy từng gửi tôi cho một cặp vợ chồng con người nuôi dưỡng trong một thời gian. Sau đó, không hiểu sao kẻ tử thù của tôi, của tộc yêu bướm bọn tôi là nhện mặt quỷ lại tìm đến. Tuy Kiên kịp thời chạy tới, nhưng đã không cứu được bọn họ. Cùng với hồi ức tìm về, vẻ đau buồn từ từ bao phủ trên khuôn mặt Lạc Diệp. Tôi còn lờ mờ nhớ rằng, khi con yêu quái vật khổng lồ ấy xông đến, hai vợ chồng bọn họ đã liều mạng bảo vệ tôi. Cho tới giờ khắc sau cùng, họ vốn dĩ hoàn toàn có thể vứt bỏ tôi để thoát thân. Sắc mặt của cô Nguyệt bỗng trở nên đờ đẫn. May thay, Lạc Diệp không nhìn thấy vẻ bất thường của anh lúc này. Rất nhanh, anh lấy lại được bình tĩnh hỏi. Thế, cô có nhớ phụ vương và mẫu hậu của cô đã xảy ra chuyện gì không? Lạc Diệp lắc đầu. Ký ức hoàn chỉnh nhất của tôi bắt đầu từ khi cùng với Kiên phiêu bạt khắp nơi, cho tới khi định cư ở Nguyệt Thành. Những chuyện trước đó, tôi thật sự là không nhớ lắm. Cũng phải. Cô Nguyệt cười như tự giễu mình, khẽ lẩm bẩm. Khi đó, cô còn quá nhỏ. Huống hồ cảnh tượng như thế, cô không nhớ càng tốt. Anh nói gì thế? Lạc Diệp nhoài người lại hỏi. Không có gì. Anh nhanh chóng chuyển đề tài, chỉ vào những khóm sâm bụt ánh sao. Chúng tỏa sáng kìa. Nghe thấy thế, Lạc Diệp đắc ý cười nói. Thấy chưa? Tôi đã bảo chờ tới khi mặt trời lặn xuống núi, anh sẽ nhìn thấy điểm đặc biệt của sâm bụt ánh sao mà. Nó là loài hoa mà tôi thích nhất ở Nguyệt Thành. Tuy không nhìn thấy, nhưng đầu ngón tay tôi có thể cảm nhận được từ cánh hoa. Cô dịu dàng đặt ngón tay trên những búp nụ trắng muốt còn chưa nở. Niềm hy vọng. Cô Nguyệt nhìn những búp hoa đang tỏa ra phần sáng dịu dịu trong bóng tối. Từng nụ cười như những ngôi sao lạc xuống nhân gian. Đợi người ta nâng niu, ôm vào trong lòng. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của Kim không hề vui vẻ, tôi biết. Lạc Diệp thu những ngón tay về, có phần buồn bã. Lúc này, cô đã không còn là cô bé điên khùng ngồi trên nóc nhà hôm trước nữa, mà bỗng chốc như một người phụ nữ trưởng thành, trong lòng đang ôm ấp hình bóng của một người đàn ông. Sự thay đổi đột ngột này chỉ duy trì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay sau đó, cô lại cười khúc khích. Cho nên, tôi phải nhanh chóng hoàn thành món quà sinh nhật tặng cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Quà sinh nhật luôn khiến người ta vui vẻ. Cố gắng lên nhé.

Hồi thúc cứu người và nỗi sợ hãi giằng xé trong trái tim chưa từng trải qua sóng gió của cậu bé Khô Nguyệt trỗi dậy, mâu thuẫn kịch liệt chưa từng có. Một người, hai người, ba người, các chiến binh bướm đêm lần lượt biến thành tro tàn dưới tay của những kẻ được gọi là đạo sĩ kia. Cuối chân trời chỉ còn sót lại một tia sáng mờ nhạt sau cùng. Gia đình chúng ta không thể chia lìa. Đi, đi mau. Nhất định phải chăm sóc em gái thật tốt. Lời của mẹ, cha, anh trai đang xen hỗn loạn trong tâm trí Khô Nguyệt. Khô Nguyệt nhìn cha và anh trai đang thôi thớp trong mạng nhện, rồi cắn chặt răng, bế em gái lên quay đầu bỏ chạy. Em gái ra sức quẩy đạp trong lòng Khô Nguyệt. Xong, Khô Nguyệt bất chấp, cứ thế chạy thẳng về phía thung lũng Tri Hàn. Khô Nguyệt không thể nghĩ tới việc gì khác, cũng không đủ dũng cảm để nghĩ tới việc gì khác. Lúc này, nó chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhanh chóng trốn tới thế giới con người. Có lẽ, vừa rồi lựa chọn quay trở lại chính là một sai lầm. Đột nhiên, bàn tay Khô Nguyệt đau buốt, nó vội buông tay ra theo phản xạ. Trên bàn tay là một hàng vết răng đẫm máu. Em gái nhảy ra khỏi lòng Khô Nguyệt, vùng chạy với tốc độ vượt qua lứa tuổi của nó về hướng ngược lại. Vừa chạy được vài bước đã nghe vù vù hai tiếng. Con bé ngốc nghếch đó đã gắng gượng xương cặp cánh bướm vẫn chưa mọc thành hình, bay nhanh về phía đài tế. Khô Nguyệt nhún người nhảy vọt lên, nhưng lại chụp vào khoảng không. Khô Nguyệt đuổi theo em gái, nhưng khi đến khu rừng rậm trước đài tế, Khô Nguyệt khựng lại giống như trúng phải bùa chú đóng băng. Khô Nguyệt vẫn không bước thêm nổi một bước. Khô Nguyệt nhìn thấy em gái bé bỏng lao thẳng thân thể yếu ớt vào đám yêu nhện đang căng giữ hai bên mạng nhện. Lân tinh lả tả rơi xuống từ đôi cánh của cô bé, phấp với vờn bay, đẹp một cách lạ thường. Khô Nguyệt cũng nhìn thấy vua nhện mặt quỷ không chút chần chừ, phun ra một sợi tơ trắng, xuyên thấu qua tim cô bé. Khô Nguyệt còn nhìn thấy khuôn mặt đau đớn tới mức gần như biến dạng của cha và anh trai đang dãy dụa trong mạng nhện, nghe thấy tiếng kêu gào thống thiết đứt ruột đứt gan của họ. Còn những con người kia chỉ nhếch mép cười khinh miệt, dùng một đạo bùa chú kết thúc tất cả mọi âm thanh. Khô Nguyệt không biết mình đã quay về thung lũng Tri Hàn bằng cách nào, cho tới khi nhìn thấy mặt nước đầm đã biến thành một màu trắng bạc tựa ánh trăng trong bóng tối, Khô Nguyệt mới phát hiện ra đôi tay mình vẫn bịt chặt tay lại, mạnh tới mức dường như muốn bóp vỡ hộp sọ. Khô Nguyệt thở hổn hển, nhìn về phía trước và trông thấy một người đàn ông áo trắng đang đứng bên đầm nước, trong tay giữ chặt một đứa bé gái. Thứ mùi phảng phất trong không khí cho Khô Nguyệt biết đó là người cùng tộc. Khô Nguyệt chưa kịp cất tiếng, người đàn ông đó đã kéo theo bé gái nhảy thẳng xuống đầm nước. Khô Nguyệt không kịp nhìn rõ hình dạng của họ, chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim sáng bóng như ánh trăng của người đàn ông đó. Phía sau lại có dấu hiệu nguy hiểm. Mặt nước đen ở ven đầm cũng bắt đầu trở lại màu đen. Khô Nguyệt bóp chặt cánh mũi, nhảy ầm xuống nước đầm. Bọt nước hỗn loạn và tiếng nước róc rách bao trùm toàn bộ cơ thể Khô Nguyệt. Tất cả mọi thứ đều bị vứt lại sau lưng. Vương tộc bướm tuyết, chiến binh bướm đêm, thế giới chiêu hồng đã từng xinh đẹp bình yên trong quá khứ. Người thân, nhà cũ, bắt đầu từ thời khắc này, đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Khô Nguyệt. Trong nước, Khô Nguyệt cứ chìm mãi, chìm mãi. Cha ơi! Cô gái kinh hoàng đưa tay sờ lên khuôn mặt và cả thân hình đang thu nhỏ của mình. Sao lại thế này? Tại sao? Trong đường hầm bí mật của Vương Thành, cha cô ôm chặt lấy một đứa bé gái tóc đen áo trắng. Còn cô, sau khi nuốt viên thuốc mà người cha đưa cho, đã biến thành bộ dạng thế này. Biến thành một đứa trẻ sống hệt như đứa bé đang nằm trong lòng cha cô, con gái của vua bướm tuyết. Bên ngoài đường hầm, tiếng hò hét của lũ yêu nhện mỗi lúc một gần. Cánh cửa đá dày bị một thứ sức mạnh khủng khiếp va đập, khiến nó rung lên bần bật, có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào. Con gái của vua bướm tuyết đang trốn ở bên trong. Nhanh lên, nhất định phải bắt được nó. Trong tiếng phá cửa rầm rầm, bụi đất lả tả từ trên trần rơi xuống, tạo thành một làn khói dày đặc, rạc sụa trong đường hầm. Người cha bước tới trước mặt cô, khuôn mặt thân quen không một chút cảm xúc, chỉ nói một câu. Hãy coi như không có người cha này. Cô đờ đẫn nhìn người đàn ông vẫn luôn kề cận bên cô từ thổ lọt lòng. Người đàn ông vẫn thích vừa hét vừa bế bỏng cô lên quay vòng vòng. người đàn ông sẵn sàng gói cả mùa xuân lại, làm quà tặng cho cô. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên không còn nhận ra con người đó nữa. Cha cô đang dắt theo đứa con gái không hề có chút tình máu mủ, bước tới một vách tường của đường hầm. Gạt qua một bên, một cánh cửa nhỏ lập tức mở ra, để lộ một không gian lớn, bên trong chứa sẵn lương thực và nước sạch. Ông bế theo đứa con gái của người khác chạy vào trong đó, không chút do dự ấn vào nút bấm bên trong. Cánh cửa hầm từ từ khép lại. Qua khe hở cuối cùng, cô lờ mờ nhìn thấy người cha phía sau cánh cửa đã nhắm mắt lại, quay đầu đi không nhìn cô nữa. Cô đã bị chính cha đẻ của mình bỏ rơi ngay trước khi một cơn đại họa khủng khiếp sắp sửa ập tới như vậy đấy. Cánh cửa đá của đường hầm rầm một tiếng long trời rồi đổ sập. Bọn yêu nhện xấu xí, gớm ghiếc, nước dãi rồng rồng ghê tởm, nhà nên múa vuốt xông vào. Những cẳng chân mang lưỡi câu móc ngược kẹp lấy thân thể của cô. Những cái móc câu mang theo dịch độc cắm ngập vào cơ thể cô, đau đớn khôn cùng. Trong tiếng họ hét hưng phấn của kẻ địch, cô bị lôi ra khỏi đường hầm. Đại vương đã bắt được vua bướm tuyết và hoàng hậu, chỉ còn thiếu con ranh này nữa là cả nhà chúng được đoàn tụ. Nghe nói chỉ cần tập hợp được tinh nguyên của cả nhà chúng sẽ có thể luyện được bảo bối. Hả? Bảo bối gì thế? Làm sao mà biết được? Tóm lại là cứ giao con ranh này cho đại vương, chúng ta coi như đã lập được đại công. He he. Cô lúc này khắp người bị trói gô trong đám tơ nhện, nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, gắng gượng tự nhủ với bản thân không được sợ hãi, không được khóc, cùng lắm chỉ là chết mà thôi. Thế nhưng cuối cùng cô đã sống lại. Chính là người mẹ của cô, nữ tư tế của tộc yêu bướm, đã dốc kiệt tinh nguyên và máu huyết của mình để lập ra thần chú huyết độ, giam giữ những kẻ tử tù, tử thù trong một cảnh giới hư ảo của ma thuật, không thể cử động. Tuy rằng thứ thuật được đánh đổi bằng cả sự hủy diệt của xác thân và linh hồn kia, đối với những kẻ địch hùng mạnh hung hãn chẳng đáng là gì, nhưng chính sự hỗn loạn chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi đã giúp cô thoát chết. Theo lời trăn trối của người mẹ trước khi lâm chung, cô đã trốn tới thung lũng Tri Hàn, đợi đến khi đầm nước đen quánh biến thành màu trắng, rồi theo đó chạy tới thế giới con người. Đầm nước đó như băng đá lạnh thấu xương tủy. Thế nhưng, dù có giá lạnh tới đâu, cũng không bằng ánh mắt người cha nhìn cô khi ấy. Cho tới tận hôm nay, cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng bi thảm khi người mẹ qua đời. Cô đã tận mắt nhìn thấy thân thể vốn dĩ vô cùng xinh đẹp của người mẹ quắt queo lại như phiến lá rụng mùa thu, cho tới lúc khô kiệt, vỡ tan thành vô số mảnh vụn trong không khí. Cô càng không thể nào quên được câu nói cuối cùng của người mẹ, lại là: "Không được hận cha con." Có thể không hận được ư? Có thể ư? Ông ta đã bảo vệ con gái của kẻ khác, nhưng lại đẩy con gái ruột vào chỗ chết. Và còn vì thế mà gián tiếp hại chết người vợ đồng cam cộng khổ suốt bấy nhiêu năm. Không thể nào tha thứ, vĩnh viễn không thể nào tha thứ. Mặt đã vật lộn trong cơn ác mộng. Bao nhiêu năm qua, cô luôn mơ cùng một giấc mơ giống hệt nhau. Trong ánh lửa chói lòa, cô và mẹ bị trói nghiến, còn người cha ở cách đó vài bước chân lại đứng bên ngoài ánh lửa, lạnh lùng quan sát mẹ con cô, chẳng hề để tâm tới những cánh tay cầu cứu của mẹ cô đang giơ về phía ông, mắt trân trân nhìn họ biến thành tro bụi. Cha ơi, cứu con! Cô rú lên thất thanh, ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh toát ướt đầm trên trán. Cô bước xuống giường, chân trần chạy tới trước tủ rượu, vừa lấy một chai rượu vang dốc thẳng vào miệng. Thứ dung dịch nồng đậm chạy thẳng vào cơ thể, khiến cô dần dần trấn tĩnh. 1000 năm quả là dài dằng dặc. Cô chỉ là một con bướm tuyết, giống như cha mình, không hề có sức sát thương. Thứ duy nhất cô có thể làm được chính là trong 1000 năm dài đằng đẵng đó, bồn bà khắp nơi tìm kiếm tung tích của người cha. Sau đó, dùng tất cả những sức mạnh mà cô có được, lợi dụng được, bắt người đàn ông này phải trả cái giá cần phải trả cho lỗi lầm mà ông đã gây ra năm xưa. Thế nhưng, cô luôn thất bại. Ông ta quá giỏi trong việc ẩn giấu hành tung. Cứ sau một khoảng thời gian, cô lại mất dấu. Sau đó là phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra một kẻ bồn ba tứ xứ là ông ta, cùng với đứa con gái của ông ta. còn cả lũ yêu quái vô dụng mà ông ta đang bảo vệ bằng lòng từ thiện được cười. Hơn nữa, những sát thủ mà cô tìm về, không một ai hoàn thành được tâm nguyện của cô. Không phải thất bại, cũng chỉ là bỏ cuộc nửa chừng. Cô đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục lãng phí sức lực. Cô cần biện pháp có thể kết thúc tất cả. Tuy cuối cùng cô đã tìm được Khô Nguyệt, nhưng hắn chỉ có thể hoàn thành một nửa tâm nguyện của cô. Thứ mà cô muốn hủy diệt không chỉ là người đàn ông năm xưa đã bỏ rơi cô, mà toàn bộ Nguyệt Thành. Cô biết rằng đó là tâm huyết của ông ta, là ngôi nhà mà ông ta đã vất vả xây dựng cho bọn yêu quái kia. Nhà, mỗi khi nghĩ tới chữ này, cô đều nở nụ cười lạnh lẽo. Ông ta xây dựng ngôi nhà cho lũ tiểu yêu đó, nhưng lại phá hủy ngôi nhà thực sự của chính mình. Và thế là, khi lũ nhà khoa học coi việc cống hiến cho tiến bộ khoa học nhân loại là mục đích này xuất hiện, mặt đã mỉm cười. Cô biết rằng, thời cơ thực sự mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Sự tham lam của con người chính là vũ khí hủy diệt tàn bạo nhất trong lịch sử. 3 ngày, còn 3 ngày nữa, tất cả sẽ được mãn nguyện. Mặt ngửa cổ, dốc cạn bình rượu vào trong họng. Uống xong, cô khẽ liếm mép, bất chợt nhận ra có chút vị mặn mặn. Cận Phi Vũ ngồi trong sân sau của quán bar Butterfly Kiss. Tay cầm cái búa nhỏ, hết sức chăm chú gõ đập một đống gỗ. Trong vụn gỗ bắn tung tóe lộ ra một chiếc xích đu hình bướm bướm làm bằng gỗ. Cao bằng nửa thân người, vẫn chưa hoàn thiện. Mỗi một thao tác đều tinh tế tới kinh ngạc. Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh biếc như ngọc, in thành những hình thù loang lổ nhảy nhót xung quanh ông, kết thành một khoảng không gian yên tĩnh êm đềm. Những ồn ào huyên náo bên ngoài quán bar đã được cách ly hoàn toàn sang một chốn xa xôi nhất. Quét sơn lên nữa là chiếc xích đu coi như hoàn thành. Cận Phi Vũ bỏ đồ nghề xuống, thổi bay những mặt gỗ bám trên tay vịnh xích đu, hài lòng đu đưa khẽ mấy cái. Cậu có biết ta đã làm thứ này bao lâu rồi không? Ông ngẩng đầu lên, hỏi Khô Nguyệt đang ngồi trước mặt. Khô Nguyệt buông cuốn sách trên tay xuống, mắt liêm diêm lắc đầu. 1000 năm. Cận Phi Vũ quay người xách lên một thùng vét ni, cẩn thận quét lên chiếc xích đu. Ta đã hứa với mặt, đã tự tay làm một chiếc xích đu hình bướm bướm để tặng cho nó. Thế nhưng món quà này, ta đã phải chuẩn bị mất 1000 năm. Rất buồn cười phải không? Nếu cho ông thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, ông vẫn từ bỏ con gái của mình sao? Khô Nguyệt chậm rãi hỏi. Nói tới cùng, ông chẳng qua chỉ là một dược sư của vua Bốn Tuyết, có cần thiết phải vĩ đại như thế không? Đức vua và hoàng hậu đối xử với ta không bạc. Cận Phi Phủ mỉm cười. Huống hồ, đức vua khi đó đã không còn là vua Bướm Tuyết quyền uy cao quý nữa, mà chỉ là một người cha không còn cơ hội để bảo vệ con gái của chính mình. Ông cứu con gái của người khác, còn con gái ruột của mình trong suốt 1000 năm qua lại luôn tìm cách lấy mạng ông. Thế mà bây giờ ông vẫn còn có tâm trạng ở đây đục đẽo. Khô Nguyệt nghiêng đầu, giọng chăm chọc. Thần kinh của ông thật không phải là cứng rắn một cách bình thường. Ta rất vui vì nó tới giết ta. Cây chổi quét sơn trong tay Cận Phi Vũ vẫn di chuyển khéo léo. Biết được nó còn sống là sự an ủi lớn nhất đối với ta. Năm xưa, những kẻ xâm lược ghê tởm đến chết cũng không ngờ được rằng đức vua và hoàng hậu trong thời khắc cuối cùng đã giải thần chú sát thiên tuyệt viêm, phong ấn ở dưới nền móng của hoàng cung, biến toàn bộ thế giới chiêu hồng thành một địa ngục rực lửa. Đôi cánh của bướm đêm sẽ tái sinh trong ngọn lửa, khiến tất cả kẻ địch cùng với toàn bộ quê hương của chúng ta biến mất giữa hư không. Ông ngừng lời, thở dài thường thường. Khô Nguyệt nở một nụ cười chế giễu. Tôi thật không ngờ rằng bốn người nhìn thấy bên đầm nước trong thung lũng tri hạng năm xưa chính là ông. Lại càng không thể ngờ được rằng 1000 năm sau, tôi lại được người khác thuê để trừ khử dược sư bướm tuyết. Người từng có thân phận, có địa vị trong tộc yêu bướm năm xưa, thường ngày chưa bao giờ gặp mặt. Số mệnh thú vị như thế đấy. Cận Phi Vũ nhúng chổi vào một thùng sơn màu, tiếp tục công việc của mình. Ta đã luyện đủ bột tinh quang tụ linh, đủ cho mọi người sử dụng, và Nguyệt Thành mọi mặt cũng ngày càng ổn định. Lạc Diệp cũng đã trưởng thành khôn lớn, Bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ giao tranh trực diện với mặt. Nguyên nhân chỉ là để chuyên tâm hoàn thành công việc thực sự này. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Cô Nguyệt nhìn dáng vẻ thư thái của ông ta, cho mày hỏi. Ông dự định... Sau khi công việc của ta hoàn thành, cậu có thể bắt đầu công việc của mình. Cận Phi Vũ cười với anh. Cậu có thể mang cái xác của ta tới cho khách hàng. Ông ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Thế nhưng, không cần phiền cậu phải đích thân ra tay. Nghĩa là sao? Anh thực sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Ta biết, lần này Mặc đã làm những việc gì. Đám thuộc hạ của ta cũng đã biết. Ngay từ mấy tháng trước, nó đã gửi thông điệp chết đến Nguyệt Thành. Ngày kia, nó sẽ hủy diệt toàn bộ Nguyệt Thành. Xét về điểm này, nó cũng được coi là quang minh lỗi lạc. Thần thái của Cận Phi Vũ dần dần trở nên nghiêm túc. Nếu không có gì thay đổi, ngày kia sẽ có một đám đông con người mang theo những vũ khí tối tân nhất của bọn họ, tụ tập bên ngoài Nguyệt Thành. Mặc sẽ giúp bọn họ phá giải kết giới, giúp chúng mở đường vào Nguyệt Thành. Ta phải đảm bảo sự an toàn cho Nguyệt Thành. Vậy ông định... Cô Nguyệt ngẫm nghĩ chốc lát, buộc miệng nói. Dùng thần chú đài áo cắm của tộc Bướm Tuyết sao? Hiểu biết cũng rộng đấy chứ. Cần Phi Vũ thoải mái cười vang, thản nhiên như không. Chỉ cần khiến cho những kẻ đó, bao gồm cả Mặt, vĩnh viễn nhìn thấy Nguyệt Thành chỉ là một vùng đất hoang, hoặc một hồ nước, hoặc một ngọn núi, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng để tạo ra ảo giác vĩnh viễn này, ông sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Cô Nguyệt lạnh lùng cảnh tỉnh. Trong cuộc đổi thay này, ta là người có lợi. Cận Phi Vũ cúi đầu, tỉ mẩn quét sơn màu cho chiếc xích đô. Thế nhưng, hãy giúp ta giữ bí mật. Ta nói với mọi người rằng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung toàn bộ ý niệm của mình vào kết giới, thì bất cứ một kẻ xâm phạm nào cũng không thể công phá Nguyệt Thành. Cô Nguyệt đứng dậy, trước khi bỏ đi, anh nói mà không hề quay đầu lại. Cũng tốt, tôi cũng được rảnh tay. Ngày kia, tôi sẽ dọn xác cho ông. Cảm ơn. Sau lưng Cô Nguyệt vẳng lại một giai điệu dịu êm, chính là bài hát Butterfly Kiss quen thuộc. Cô Nguyệt ơi! Lạc Diệp tình lình lao ra từ bên kia quán trọ, hào hứng níu lấy cánh tay Khô Nguyệt. Lớp màng trên đôi mắt dường như nhạt đi một chút so với thường ngày. Món quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Kiên đã hoàn thành rồi. Ưu tiên ăn nhé, cho tôi sẽ cho anh xem trước. Trên sườn núi, nơi mọc những đóa hoa răng bụt ánh sao, Khô Nguyệt ngỡ ngơ nhìn sững vào món quà mà Lạc Diệp tặng cho Cận Phi Vũ, một tờ giấy vẽ trắng tinh. Đây chính là món quà sinh nhật cô tặng cho Kiên ư? Cô Nguyệt lật qua lật lại tờ giấy trắng, chẳng tìm ra được thứ gì. Ừ, đúng thế. Lạc Diệp vẽ đầu đắc ý, thận trọng sờ tay lên tờ giấy trắng. Tôi đặt tên cho bức tranh này là Ngày và Đêm. Một cái tên rất thú vị, phải không? Cô Nguyệt dở khóc dở cười. Ừ, rõ ràng đây chỉ là một tờ giấy trắng. Không phải đâu. Lạc Diệp cuốn quýt. Anh hãy áp mặt lên bên trái tờ giấy kìa. Cô Nguyệt khẽ trề môi, áp mặt lên tờ giấy. Vào khoảnh khắc da mặt anh chạm vào tờ giấy, đôi mắt khép hờ của anh chợt mở choàng. Ấm, nửa bên trái của bức tranh rất ấm. Không phải là cái nóng rực vốn có của mùa hạ, mà là một thứ nhiệt lượng vô cùng đặc biệt. Cứ như là có sức sống, dường như bên dưới bức tranh có ẩn giấu một phần mặt trời. Tôi đã bỏ ra rất là nhiều ngày để thu thập ánh nắng của Nguyệt Thành. Mỗi buổi sáng sớm và chạng vạng, tôi đều thu gom hơi ấm của mặt trời với các hình thái khác nhau. Lạc Diệp hào hứng kể. Chỉ có điều tôi quá ngốc, vẫn chưa biết sử dụng phong ấn cho thành thạo và tiêu tốn rất là nhiều công sức mới có thể phong ấn được sự ấm áp này lên trên tờ giấy. Đây chính là hơi ấm của mặt trời, thực thụ. Cô Nguyệt nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Khi đó, cô nhóc này đang ngồi trên nóc nhà, trên tay cầm một chiếc bình thủy tinh. Anh chỉ vào bên phải của tờ giấy. Thế thì tại sao nửa còn lại của bức tranh lại lạnh? Ngốc xít! Lạc Diệp cười khúc khích. Đã đặt tên là ngày và đêm, bên kia là ánh mặt trời, thì bên này đương nhiên phải là ánh trăng. Anh hãy chờ tới khi trời tối mà xem. Cô ngửa mặt lên trời, rồi sờ tay lên khuôn mặt. Có lẽ cũng sắp rồi. Khi màn đêm dần tối sẫm, trong ánh mắt của Lạc Diệp tỏa ra một phần sáng dịu dàng, trong suốt long lanh, sóng sánh như dòng nước. Bên phải bức tranh có một mảnh trăng lưỡi liềm không biết được vẽ bằng thứ màu gì. Bao quanh là vô vàn ánh sao li ti. Đó là chất dịch trong cánh hoa sang một ánh sao. Trong mắt Lạc Diệp lấp lánh nụ cười. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết chắc là rất đẹp. Nâng bức tranh trên tay, cô Nguyệt bắt đầu dò đoán. Rốt cuộc là thứ tình cảm và tâm tư gì đã khiến cô nhóc này đặt cả mặt trời và mặt trăng vào trong bức tranh này làm quà cho Cận Phi Vũ. Tôi biết ông ấy vẫn luôn nhớ tới một người. Lạc Diệp ngồi xuống. Lần đó, ông ấy uống say, dựa vào lòng tôi, nói rằng ông ấy đã đánh mất một thế giới. Cho nên, cô mới tặng cho ông ấy một thế giới ngày qua đêm lại, nắng ấm trăng trong. Cô Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô, lần đầu tiên nói với cô bằng một giọng rất nghiêm túc. Phải. Lạc Diệp gật đầu dứt khoát. Kiên đã làm rất nhiều việc vì tôi, rất nhiều, còn toàn bộ Nguyệt Thành này nữa. Nếu không có ông ấy, đám yêu quái nơi đây có lẽ sẽ biến thành dược liệu luyện đan từ lâu rồi, hoặc là còn bi thảm hơn nữa. Hình như ông ấy chưa bao giờ sống cho bản thân mình. Đôi mắt to tròn của cô sáng lên lấp lánh. Việc tôi có thể làm được chính là sống một cách vui vẻ, sau đó hết sức tạo sự vui vẻ của tôi cho ông ấy. Cô Nguyệt im lặng một lát, cẩn thận cuộn bức tranh lại, trả lại cho Lạc Diệp. Ông ấy sẽ thích nó. Anh khẽ nói. Đêm đến, bốn bề tịch mịch. Cô Nguyệt ngồi trên bề cửa sổ trong phòng, tay gõ bàn phím. Giao dịch kết thúc, trả lại thù lao, rồi nhấn nút gửi. Lý do? Đối phương nhanh chóng trả lời. Tôi đã yêu một quán bar ở nơi này. Có gì đặc biệt? Ông chủ quán bar vĩnh viễn chỉ mở một bài hát, Butterfly Kiss, là bài hát người cha viết tặng riêng cho con gái. Sát thủ hình như không cần quá nhiều máu nghệ thuật, càng không cần tình cảm, anh đã phạm vào đại kỵ. Nhưng cô thì cần. Chiếc xích đu hình bướm bướm đã hoàn thành, sơn cũng đã quét xong. Tuyệt đẹp, ông ta nói đã mất 1000 năm mới làm xong. Từ lúc đó, đối phương không còn trả lời nữa. Cô Nguyệt tắt máy tính, lặng lẽ nằm xuống giường. Cuộc sống của anh trong thế giới chiêu hồng, gia đình, cha mẹ, anh trai, em gái, tất cả những cảnh tượng anh đã ép buộc mình phải quên đi, dần hiện về sống động. Nếu như năm xưa, anh lựa chọn quay trở lại chứ không phải là bỏ chạy, thì sẽ ra sao? Anh vất vả tu luyện trong thế giới con người, đổi về một bản lĩnh cao thâm. Anh chém giết yêu quái, tàn bạo vô song. Những con yêu quái xấu xí, hung ác, con nào cũng khiến anh nhớ đến kẻ địch đã biến cha, anh trai và em gái mình thành tro bụi. Thế nhưng, dù giết chết bao nhiêu yêu quái, anh vẫn không thể nào thấy vui vẻ. Cha và anh trai, cùng toàn bộ những người đồng tộc, đã cùng tồn vong với thế giới chiêu hồng. Họ mới là những người sinh ra để bảo vệ quốc gia và người thân thuộc, là những chiến binh bướm đêm đích thực. Còn anh, chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ đào ngũ hèn nhát. Anh mua vô số căn nhà ở khắp nơi trên thế giới, chỉ là muốn tìm một gia đình. Nhưng nhà chỉ là nhà, có nhiều bao nhiêu cũng không phải là gia đình. Nghĩ tới Cận Phi Vũ, nghĩ tới Lạc Diệp, cô Nguyệt bất giác khẽ ngâm nga bài hát Butterfly Kiss đã nghe cả trăm lần. Anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã tới Nguyệt Thành. Có lẽ anh có thể làm được việc gì đó cho nơi này, cho một số người nào đó, bằng một cách thực sự chính xác. Có những hối tiếc đối với anh sẽ không bao giờ còn có thể bù đắp được, nhưng đối với người khác có lẽ vẫn còn khả năng cứu vãn. Nếu là như vậy, tại sao anh không thực hiện? Sớm tinh mơ, bầu trời chớm hửng, cô Nguyệt âm thầm rời khỏi Nguyệt Thành. Anh phải lấy lại một thứ đã gửi gắm ở một nơi khác, một thứ từng bị anh coi là sỉ nhục, không đủ sức để mang nó trên lưng.

Tuy nhiên, còn hũ rượu kia, chắc chắn tôi sẽ để dành cho người đó. 100 năm cũng được, 1000 năm cũng chẳng sao. Còn bướm đêm kia, xứng đáng để cùng tôi uống một trận quên trời. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện thứ 5 trong bộ truyện Câu chuyện phù sinh của tác giả Sala Song Thụ. Đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ cho kênh truyện của show nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.